Sát thủ vú em, chương 18, quá bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Brignon tiểu nghĩ là do mọi người trong đội đánh quái mà cô lại đánh chữ nên chinh chiến công tước bất bình, vì thế gõ phím nói chuyện xong, cô liền vội vàng chạy vào nhập bọn, bắt đầu hô luân, trong lòng vẫn còn buồn bực vì sao người này lại kỳ quái đến vậy, không lúc nào mà hắn bình thường, tuy đó đều là do thư ký Ngư giải thích. Đại khái là do không được may mắn lắm nên hoa sinh mê vừa chạy đến trước mặt liệt phách đa, nó liên triệu hồi xương khô, bắt đầu công kích cô. Tuy sau khi đổi mấy món trang bị, giới hạn máu và phòng ngự của hoa sinh mê đã tăng lên đáng kể nhưng vì an toàn, ôn tiểu vẫn điều khiển hoa sinh mê chạy trốn xa một chút, tránh xa mặt Nhã Huyên và mọi người, đợi đến khi đám xương khô biến mất hết mới quay trở lại. Độ khó của liệt phách đa quả thấp hơn tân thần tử nhiều, ngoại trừ máu hơi dày thì không còn ưu thế gì khác. Đối với kỹ năng có vẻ yếu là trầm mặc, người duy nhất có thể dẫn đến thất bại là chinh chiến công tước cũng khống chế tốt vô cùng. Về phần kỹ thuật thêm máu của Mạt Nhã Huyên thì lại càng không cần phải nói. Về phương diện thêm máu, có thể dùng một câu khái quát cho cả hoa sinh mê và Mạt Nhã Huyên như sau, một người là máy cẩy, một người là máy bay chiến đấu. Đương nhiên, đó là khi tạm thời không phải đánh nhau. Vụt vụt vụt, chinh chiến công tước đứng cách ba người khá xa, có thể liên tục phóng kỹ năng. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp chú ý công kích, trên bảng xếp hạng sát thương và giá trị thù hận của chinh chiến công thức đang không ngừng dâng lên, hoàn toàn trái ngược với sự ổn định khi đánh tân thần tử. Nháy mắt liệt phách đa đột nhiên chuyển hướng, rời khỏi hùng phong vĩ nghiệp mà chạy qua chinh chiến công thức. Thời gian phục hồi của xả thân còn chưa hết nhất thời, hùng phong vĩ nghiệp căn bản không có cách nào kéo thù hận về mình. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp liệt phách đa với ông không có thù giết cha đoạt vợ, vì sao ông lại tàn nhẫn với nó như vậy? Buông cung của ông xuống, để tôi. Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, đại hùng thật hài hước. Đội ngũ, hoa sinh mê, đại hùng là ai? R, hùng trong hùng phong vĩ nghiệp là hùng vĩ to lớn. Hùng bạn cát xài là con gấu. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, hùng phong vĩ nghiệp A, đội ngũ. Mạt Nhã Huyên, đặc biệt danh cho người ta như vậy có được không? Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp người đẹp, làm ơn thêm máu. Hùng phong vĩ nghiệp sắp bị đám người dở hơi này ép tới điên rồi. Đầu tiên là nói chuyện hắn nghe không hiểu, nhưng đối phương kỹ thuật tốt, công kích cao, vú em thêm máu đáng tin vậy nên hắn nhịn. Kết quả một người làm biếng cũng thôi đi, vì củ là có cũng như không, cho nên hắn lại nhịn. Mãi tới khi chỉ gian lưu xa lên, truyền âm, hắn thật sự phát điên. Cả đội không biết vì cái gì mà đều bắt đầu không tập trung, ngay cả vú em thêm máu cũng đứt quãng. Tuy nhiên hắn vẫn có thể hiểu được trên thế giới, náo nhiệt như vậy, trong hai liên minh lớn khẳng định cũng không im ắng. Con gái mà thích nhiều chuyện vô giúp vui cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần không bỏ mặc để hắn chết là được rồi. Sau đó nữa chinh chiến công thức lại giống như ăn phải thuốc kích thích mà hoàn toàn không khống chế sát thương, quả thật chính là đang trút giận. Bà mẹ nó, ông gặp chuyện gì bất mãn ngoài đời thì đi tìm người làm bao cắt mà đánh, còn không thì gắn tên đối phương lên con rối rồi lấy kim châm cũng được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì mà phải mang sự thù hận đó vào game chứ? Hắn là võ tôn, hắn là MT, thù hận bị người ta lôi đi là mất mặt lắm có biết hay không hả? Đã nhắc nhở phải khống chế sát thương rồi, người chọc giận ông cũng không phải hùng phong vĩ nghiệp, ông cứ đánh một đống ký hiệu mà nhân loại đọc không hiểu làm cái gì à, có biết nói tiếng người không? Sát thương không thể chậm một chút hay sao? Nếu không phải tính tình hùng phong vĩ nghiệp rất tốt, đổi lại là người khác nhất định đã bắt đầu gào thét rồi. Gặp phải một đội ngũ thần kinh như vậy, đúng là quá bi ai. Chinh chiến công tước ngừng công kích chạy vòng vòng quanh hùng phong vĩ nghiệp, ý chính là bảo ông mau kéo thù hận về đi. Hùng phong vĩ nghiệp đã rất cố gắng ra sức kéo thù hận, nhưng bất đắc dĩ nhất thời chưa kéo về nổi. Mạt Nhã Huyên cũng rất sốt ruột, máu hùng phong vĩ nghiệp không còn nhiều, nhưng bây giờ thù hận đang ở chỗ chinh chiến công thức, máu của hắn cũng đang giảm nhanh chóng. Nên thêm cho ai, thật quá khó xử, giờ phút này cô đã hoàn toàn quên mất vú em gà mờ hoa sinh mê. Dứt khoát dựa vào sức phòng ngự của mình, đoán có thể chịu được mấy kích, Mạt Nhã Huyên cũng chạy đến chỗ liệt phách đa, đứng cùng hai người kia. Tiên nữ tán hoa, cô phát kỹ năng thêm máu diện rộng, dùng chút máu ít đến thảm thương đó mà duy trì tính mạng cho cả hai người. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, cô tới tuẫn táng cùng tụi này sao? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, cùng chết còn chưa đủ trượng nghĩa hả? Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, ông nói tiếng của hành tinh nào vậy? Làm ơn nói chuyện bình thường có được không? đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp cô nương, cô không biết trong đội còn một vạn hoa nữa sao? Đúng vậy, không ai xem hoa sinh mê như vạn hoa, chỉ có mỗi hùng phong vĩ nghiệp mà thôi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng có người nhớ đến nghề nghiệp chính thức của hoa sinh mê là gì. Ôn Tiểu thật sự cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, không định bồi dưỡng em ấy thành vạn hoa, đại hùng ông bỏ cuộc đi. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, nếu cô còn đánh chữ nữa, tôi thật sự sẽ bỏ cuộc đó. Ôn Tiểu chạy ra xa, tránh trong một góc tối liệt phách đa nhìn không thấy mà lén thay Diệp Bối Linh phù, sau đó leo lên tọa kỵ long nhong trở về. Tuy máu thêm được không nhiều bằng trang bị tím nhưng ít ra cũng có thể hóa giải tình huống khẩn cấp. Ôn Tiểu xuống tọa kỵ, liền phân chia với Mạt Nhã Huyên. Một bắp một, Mạt Nhã Huyên thêm hùng phong vĩ nghiệp, hoa sinh mê thêm chinh chiến công tước. Vì không công kích trong thời gian dài nên thù hận của chinh chiến công tước chậm rãi rớt xuống, hùng phong vĩ nghiệp thành công kéo liệt phách đa lại. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp tôi chỉ đến để tìm kích thích. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, đi chung với tụi này, cho dù không có kích thích tụi này cũng sẽ tạo ra một chút phấn khích cho ông. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, song này đi 70, thế nào? Phó bản 70 mộng cảnh chi thương. Vì trước mắt cấp bậc tối đa của người chơi cũng chỉ có 70 cấp mà thực chất trong phó bản 70 có boss 72 nên sinh ra áp chế cấp bậc đối với người chơi. Độ khó tương đối lớn, trước mắt thì cho dù đội rất có hiệu suất cũng phải cần ít nhất bầu ngực em. Tuy vú em hoa sinh mê này có hơi quái dị nhưng ít ra cũng có thể thêm máu. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là không có pháp sư, thiếu kỹ năng khống chế toàn diện, đánh boss sẽ khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều phó bản phải có độ khó mới khiến người chơi, nhất là những người chơi trang bị tốt cảm thấy có sự khiêu chiến. Phó bản mà không có trở ngại thì còn gì là thú vị. Chức nghiệp thiếu sót cũng không sao, dù gì đánh nhau cũng đều dùng tiền, những lúc không đi phó bản, bọn họ vẫn sử dụng hình nhân thôi. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, ừ, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp công tước thì sao? Đội ngũ, chinh chiến công tước, 4 người, lại một lần nữa bó tay. Này cũng quá ngắn gọn rồi, đã như trên mà còn viết tắt. Phó bản 65 đánh được một nửa, mấy người đã quyết định xong đường đi của phó bản 70. Đánh xong liệt phách đa, ngư bước lên sờ soạng một phen. Một món lục lại thêm một cái lam toàn phù. Toàn phù chính là thế này, vì mỗi chức nghiệp có thương tổn thuộc tính khác nhau, thí dụ như hỏa pháp là thuộc tính hỏa, cung thủ thuộc tính thủy, nguyệt luân vạn hoa là lôi, vân vân. Cho nên phòng ngự đối với mỗi loại thuộc tính cũng khác nhau. Mà toàn phù, nghĩa cũng như tên, chính là có phòng ngự tất cả thuộc tính nhằm vào sát thương của tất cả các chức nghiệp. Cho nên dù chỉ là lam toàn phù thì giá thị trường cũng đã có thể lên đến hơn 200 kim. Nếu là kim toàn phù, giá sẽ khoảng 1.000 đồng nhân dân tệ. Có thể nhặt được lam toàn phù đã xem như may mắn rồi. Ngoại trừ những game thủ toàn thân trang bị hàng đỉnh thì người trang bị 8, 9 cũng chỉ mang lam toàn phù thôi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, ông mới đi trang điểm, làm tóc tắm rửa thay quần áo hả? Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, không, tôi mới đi spa. Cuối cùng, Lam Toàn Phù được chinh chiến công tước với điểm đổ xúc sắc là 92 lấy về tay. Thật ra thứ này đối với hắn hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn chính là một trong số ít người mang cả hai cái kim toàn phù. Chinh chiến công tước mời bạn giao dịch, chinh chiến công tước đặt cái Lam Toàn Phù trên khung giao dịch. Lần này Ôn Tiểu không từ chối nữa, bởi vì bình thường khi người chơi đi phó bản mà may mắn nhặt được vũ khí trang bị gì đáng giá thì đều sẽ chia đều. Có điều người trong cùng một bang thì sẽ ưu tiên bán thứ đó cho đội của mình, hào phóng thì chia hoa hồng, còn quan hệ thân một chút thì trực tiếp coi như cô ly miễn phí. Cái này chia ra mỗi người được 40 kim, ít như vậy, trừ phi là người lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, nếu không cũng chẳng ai thèm tính toán. Từ lúc còn ở server 4, Ôn Tiểu đã biết những điều đó rồi. Thật ra các server đều tương tự nhau hết, mình đang thiếu thứ này, cứ lấy dùng là được. Cảm ơn, Ôn Tiểu gửi tin nhắn cho chinh chiến công tước. Sau đó, cái người nãy giờ vẫn đánh dấu câu này cư nhiên phát một cái emo ngạo kiều hất tóc cho cô. Ôn Tiểu cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, hình tượng càng ngày càng điên đảo. Boss thứ 3, đường thập tứ. Trước mặt đường thập tứ có một số nhộng và bướm trưởng thành bảo vệ đám nhộng. Nhộng có 3 trạng thái, nhộng, sâu, bướm. Mỗi khi đánh hết một tầng máu, nó liền biến thân một lần. Tổng cộng có 6 con nhộng và 18 con bướm, còn chưa đến chỗ chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư đã xuống tọa kỵ, bắt đầu tách ra. Chỉ thấy cả màn hình nháy mắt ngập tràn mũi tên bắn ra 4 phía, phát ra ánh sáng mờ ảo. mũi tên màu đỏ của Vạn Tiễn Toàn Tâm giống như một đàn ong mật bay đến chỗ đám nhộng. Đây là một cung điện pha lê, Đường Thập Tứ đứng trước quan tài thủy tinh, sau lưng là hai thanh liêm đao sắc bén. Trong quan tài phía sau hắn có một thi thể hoàn chỉnh. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, mọi người có biết trong quan tài là ai nằm không? Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, vợ của Đường Thập Tứ. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, biết vợ của Đường Thập Tứ là ai không? Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, tôi cũng không phải đi tra hộ khẩu. Vợ của hắn chứ đâu phải vợ tôi. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp là Doãn Hồng. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, Doãn Hồng. Tên này sao nghe quen quen nhỉ? Đội ngũ, Mạc Nhã Huyên, Doãn Hồng, boss thứ hai của phó bản 40 ma cung. Lâu rồi không đi 40, quên giáo hết trọi. Đội ngũ, Trình Chiến Công Tước, đội ngũ, Mạc Nhã Huyên, còn đánh dấu câu nữa. Bấm nút, đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, con gái không nên táo bạo như vậy. Đây là một câu chuyện bi thương, chúng ta phải dùng tâm tình bi thương mà lắng nghe. Cách chương.